Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, thất thủ bị bắt. Bụi đất chậm rãi tán đi. Lỗ Kỳ như không có chuyện gì xảy ra từ dưới đất bò dậy. Những cái kia tần binh trong mắt tràn đầy chấn kinh. Theo cao như vậy địa phương ngã xuống. Gia hỏa này vậy mà lại không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này cũng không tưởng tượng nổi đi. Là Lỗ Tiểu Thất, nhanh bắt hắn lại. Tần binh trong có người hô lên. Những cái kia tần binh cùng nhau tiến lên. Hướng về Lỗ Kỳ công tới. Đinh linh linh reng reng reng. Một trận thanh thúy đồng linh tiếng vang ngồi dậy. U minh âm dương. Sinh linh tan đi. Hoàng tuyền bích lạc. Bách quỷ dạ hành. Lỗ Kỳ nhẹ giọng ngâm lấy. Lấy hắn làm trung tâm. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn pháp trận. Ô ô ô ô. Một trận quỷ khóc sói tru âm thanh vang lên. Mặt đất đung đưa một hồi động. Từng con thối giữa cánh tay từ dưới đất đưa ra ngoài. Trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện từng cái cương thi. Những cương thi kia gầm nhẹ. Chậm rãi hướng về tần binh nghênh đón. Quỷ a. Những cái kia tần binh trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thân thể liên tục lui lại. Không cho phép lui. Lên cho ta. Tần binh thủ lĩnh lớn tiếng ra lệnh. Những này bất quá là trường nhãn pháp thôi. Đều là giả. Những cái kia tần binh kiên trì. Nghênh hướng những cương thi kia. Một trận hỗn chiến đánh nhau. Đám kia cương thi không biết đau đớn. Không có cảm giác. So với cái này chút ít tần binh muốn cường hãn được nhiều. Chỉ chốc lát. Thì có tốt nhiều tần binh chết thảm trên mặt đất. Tiếng chuông trở nên dồn dập lên. Những cái kia vừa mới chết đi tần binh. Giống như xác chết vùng dậy giống như cũng đứng lên. Gia nhập chiến đấu. Lỗ Kỳ trong tay cầm súng lục. Một phát súng bắn. Không có bị động. Uy lực của hắn giảm bớt đâu chỉ một nửa. Mê muội thủ lôi. Vô địch cá mập miệng pháo. Không trung trợ giúp. Những kỹ năng này bị không ngừng phóng xuất ra. Trên đất cương thi càng ngày càng nhiều. Lỗ Kỳ cảm thấy vu chú lực lượng đang tại cấp tốc sói mòn. Để cho trong mắt của hắn một trận sốt ruột. Siêu siêu siêu siêu. Vô số mũi tên như mưa rơi bắn tới. Nhưng căn bản không đả thương được Lỗ Kỳ mảy may. Đều bị đánh rơi xuống đến mặt đất. Kéo dài như vậy tuyệt đối không phải biện pháp. Vẫn là muốn nắm chặt thời gian phá vây. Nếu không, đợi đến nội lực khô kiệt. Mình tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Lỗ Kỳ chỉ huy những cương thi kia. Chậm rãi hướng về bên ngoài di động tới. Mưu toan mở ra con đường. Có thể những cương thi kia tốc độ thực sự quá chậm. Chỉ sợ còn chưa đi ra núi rừng. Vu chú lực lượng liền sẽ triệt để hao hết. Siêu siêu siêu siêu. Những cái kia tần binh lần thứ hai phóng tới mũi tên. Lần này mũi tên bọc lấy thấm qua dầu chân vải. Bị nhen lửa phía sau trở thành từng nhánh hỏa tiễn. Thiêu đốt lên mũi tên bắn tại cương thi trên thân. Càng đem chỉnh bộ thi thể đều dẫn hỏa. Những cái kia toàn thân là lửa cương thi điên cuồng chu lên. Vẫn nhào về phía trước. Xem ra rất là khủng bố. Có thể thường thường đi không được bao xa. Liền bị đốt cháy thành cho tàn. Đến cuối cùng, mấy trăm cái cương thi vậy mà tổn thất hầu như không còn. Lỗ Kỳ không ngừng triệu hoán mới cương thi xuất chiến. Có thể như cũ có chút chống đỡ không được. Được rồi, vẫn là một mình phá vây đi. Lỗ Kỳ cảm thấy những cương thi này không nhờ vả được. Liền tăng nhanh tốc độ. Phát động tật bào thuật. Vọng tưởng thừa cơ xông phá lớp lớp vòng vây. Lỗ Kỳ chạy như bay. Tốc độ trong nháy mắt đề cao mạnh. Dựa vào ngạnh công cùng tật bào thuật. Lỗ Kỳ giải khai một con đường. Đang lúc hắn âm thầm may mắn thời điểm. Bất thình lình một cái cự đại thân thể đụng phải tới. Trực tiếp cầm Lỗ Kỳ đánh bay đến trên trời. Phịch một tiếng. Một cái đại búa hung hăng bổ vào hắn treo ở giữa không trung trên thân thể. Lỗ Kỳ hung hăng té xuống đất. Khiếp sợ trông đi qua. Đã thấy ngăn lại mình. Đúng là thiên mệnh người nghiêu ma. Xoát. Một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện ở tần binh trong trận. Theo trong vòng xoáy đi ra 10 cái cao thủ. Bọn hắn cùng tần binh chiến thành một đoàn. Lỗ Tiểu Thất. Có muốn hay không tỉ tỉ. Đại Kiều thân thể đứng ở không xa trên một thân cây. Trong mắt tràn đầy trêu đùa. Ta nhớ ngươi muốn chết. Nhất là muốn chơi một chút ngươi cặp kia đôi chân dài. Lỗ Kỳ liếc Đại Kiều liếc mắt. Không chút nào chịu yếu thế. Xoát xoát. Một đạo bóng trắng trong nháy mắt vọt đến Lỗ Kỳ trước mặt. Hóa thân thành tràn đầy kiếm khí điên cuồng chém về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ ngạnh công vẻn vẹn chặn lại hai đạo kiếm khí. Liền hoàn toàn bị bổ nát. Trên thân nhất thời xuất hiện vô số đạo vết thương. Thú vị. Có thể đón lấy ta một bộ kỹ năng. Lý Bạch trong mắt tràn đầy khinh thường. Mặc dù Lỗ Tiểu Thất thực lực đại trướng. Nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Lý Bạch, chúng ta là muốn đem Lỗ Tiểu Thất bắt quay về vương giả hẻm núi tiếp nhận thẩm phán. Không phải muốn ở chỗ này giết hắn. Hoa Mộc Lan một mặt chém giết những cái kia tần binh. Một mặt lạnh giọng nói ra. Thế nào, ngươi đau lòng? Lý Bạch cười lạnh nói. Hoa Mộc Lan hừ lạnh một tiếng. Ta cùng hắn đã không quan hệ rồi. Chỉ là luận sự. Ngươi không phải nói Lỗ Tiểu Thất trốn hướng phía nam đến sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý Bạch lạnh lùng nói. Toàn bộ vương giả thung lũng người đều biết rõ. Lỗ Tiểu Thất thế nhưng là thích nhất ngươi. Ngươi sẽ không đối với hắn cũng động tâm a? Đừng khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Bây giờ quan trọng hơn là mang theo Lỗ Tiểu Thất đột phá lớp lớp vòng vây. Chạy ra tại đây, vệ trang từ tốn nói. Những cái này thiên mệnh người tuy nhiên lợi hại, có thể đối mặt nhiều như vậy tần binh. Vẫn cố hết sức, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít thụ chút ít thương. Cộc cộc cộc cộc cộc, tần quốc kỵ binh lao đến. Một trận công kích, càng đem đám người bước lui mấy chục mét, tiếp tục đánh xuống. Sợ là chúng ta đều muốn giao phó ở chỗ này. Vương Chiêu Quân trong mắt tràn đầy lo lắng. Đi qua lâu như vậy giao chiến, mọi người nội lực đều đã khô kiệt, căn bản không kiên trì được quá lâu. Với lại mỗi người đều bị không ít thương, thực lực đại tổn, lúc nào cũng đừng xem nhẹ bất cứ địch nhân nào. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Đây có thời điểm chính là chân tướng. Xoát xoát xoát xoát. A Kha thân thể hóa thành một đạo không ngừng chớp động 0.8 màu hồng tàn ảnh. Đánh giết trong chớp mắt hai tên kỵ binh. Mọi người đoạt kỵ binh ngựa. Trùng sát ra ngoài. A Kha nhảy lên một thớt chiến mã. Gấp giọng nói ra. Đám người nhẹ gật đầu. Nhao nhao đoạt một thớt chiến mã. Cưỡi lên. Xoát. Vệ trang đi vào Lỗ Kỳ bên cạnh. Đưa tay đến hướng về phía Lỗ Kỳ huyệt đạo. Lỗ Kỳ ánh mắt lạnh lẽo. Muốn xuất thủ phản kháng. Thân thể ngươi bị thương nặng. Là muốn lưu tại nơi này trở thành tần quân con mồi a? Vệ trang lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ sửng sốt một chút. Thừa dịp Lỗ Kỳ sững sờ chỉ chốc lát. Vệ trang nhanh chóng xuất thủ. Điểm trúng Lỗ Kỳ huyệt đạo. Bắt lấy Lỗ Kỳ thân thể nhẹ nhàng nói vớt. Ném tới trang tử đại côn bên trên. Lưu xa đám người giết ra một con đường. Hướng về nơi xa bỏ chạy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.